Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi tới quý vị tập số 7 của bộ truyện ngôn tình mang tên Sự trả thù của mẫu đơn, tác giả Diên Viết Đỏ qua phần diễn đọc của Thu Vân. Các bạn nhớ ấn like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là ấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Quỳnh Anh TV các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Thu Vân, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cho em nói lại lần nữa. Giọng nói lạnh lùng, âm u của Lục Thần Hạo vang lên như quỷ bò lên từ địa ngục, khiến Lục Khang Dụ dùng mình khiếp sợ. Một chút ý chí chống đối cũng không có nữa. Hắn nuốt nước bọt, rất không có tiền đồ, cười nhăn nhó nhận tội. Em nói nhầm, là em sai, em không nên đi đánh bạc. Em biết lỗi rồi. Anh hai, tha cho em đi, em quỳ mỏi chân lắm. Cái gì? Bà Lục vừa nghe thế, thái độ lập tức thay đổi, từ muốn bảo vệ chuyển thành tức giận, nắm lấy vành tai của Lục Khang Dụ và nhéo. Cái thằng trời đánh này, mày vậy mà lại dám đi đánh bạc hả? Lục Khang Dụ bị nhéo tai sắp đứt tới nơi, đau không chịu được, kêu mẹ nhẹ tay không ngừng. Đau, đau, mẹ nhẹ tay chút, tai con sắp đứt rồi. Cứ tưởng có mẹ, hắn sẽ được cứu. Không ngờ mẹ còn dã man hơn. Vừa mở miệng đã động tay rồi. Đau thôi à, mẹ còn muốn cắt nó xuống luôn đấy. Nói, mày đi đánh bao lâu rồi hả? Con, hôm nay con mới đi lần đầu cho biết thôi. Chứ con có thực sự ham chơi gì đâu. Thật, con thề đấy. Lục Khang Dụ không biết sống chết, lại nói dối. Còn lâu hắn mới khai thật, nói ra để như đòn à. Lục gia kỵ nhất những tệ nạn xã hội đấy. Dù sao, hắn đi bao nhiêu ngày cũng đâu có ai biết. Nhưng theo anh được biết, cả tuần nay em đều đến xong bài. Lục Thần Hạo chậm rãi vạch trần. Lục Khang Dự sủng sốt, cứng họng. Bà Lục nghe vậy càng tức hơn, đánh vào đầu hắn. Mày lại còn nói dối. Từ khi nào mày lại đổ đốn thế hả? Trời bời lêu lổng đã đành, giờ lại còn học cái thói đánh bạc nữa. Mày chán sống rồi có phải không? Mày không coi mẹ là mẹ nữa hả? Sao mẹ nói gì mày cũng không nghe vậy hả? Đường đường là cậu út của Lục gia, vậy mà lại đi đánh bạc. Chuyện này mà truyền ra bên ngoài, không phải bà sẽ bị người ta cười thối mũi rằng không biết dạy con sao? Tuyết Vũ và Lục Nhược Uyên về cùng lúc, vừa bước vào cửa lớn đã thấy cảnh mẹ đánh con quỷ này. Lục Nhược Uyên sửng sốt chạy tới. Mẹ, có chuyện gì vậy? Ánh mắt Tuyết Vũ thoáng qua tia lạnh khó thấy, rồi lại vơ sửng sốt cùng đi tới, ngăn lấy tay bà Lục đang chuẩn bị đánh cái nữa. Mẹ, đừng đánh nữa. Có chuyện gì từ từ nói, mẹ kích động sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Bà Lục thế mới dừng lại, nhưng vẫn chưa nguôi giận. Đúng thế, mẹ bình tĩnh lại đã. Lục Nhược Uyên tán thành, khuyên nhủ, quay qua hỏi kẻ đầu sỏ vẫn quỳ dưới đất. Khang Dụ, em lại làm gì để mẹ tức giận như vậy hả? Lục Khang Dụ bị đánh tới nỗi, mái tóc chải chuốt gọn gàng, bị rối tung lên như tổ quạ, bất bình, lì lợm, không trả lời. Em làm gì kệ em, chị hỏi làm gì? Em... Lục Nhược Uyên bị chọc tức, nói không nên lời. Thằng nhóc này ăn gan hùm à, còn dám hỗn láo với cô. Bà Lục tức quá, không nhịn được, cao giọng. Nó đi đánh bạc, chứ làm gì nữa, giỏi thế đấy. Bà nói mày vào công ty làm việc, chưa được mấy hôm mày đã trốn đi đánh bạc. Là ai dạy mày thế hả? Gì? Lục Nhược Uyên nghe thế, sửng sốt trừng mắt. Em muốn chết à, mà đâm đầu vào con đường hư hỏng đó. Trời đất ơi, cái thằng quỷ này, thế mà nó dám đi đánh bạc. Không sợ ba chặt chân nó ra à? Lục Khang Dụ cảm thấy cả nhà mình đều đang quan trọng hóa vấn đề lên. Dù quỷ dưới đất, vẫn thở dài, tỏ vẻ bất lực, cất giọng văn vẻ hiểu biết. Mọi người có cần phải làm quá lên thế không? Con chỉ đi đánh bạc kiếm tiền thôi mà, chứ có giết người cướp của đâu mà cứ ầm ầm lên thế. Ở nước ngoài, đánh bạc là một nghề được công nhận hẳn hoi đấy. Nó cũng yêu cầu người chơi phải dùng nhiều chất xám, chứ đâu phải đùa. Những ưu điểm của nó chính là giàu nhanh chóng. Chỉ cần một đêm là kiếm được vô số tiền. Con biết, kiếm tiền, mọi người phải vui mới đúng. Sao lại còn mắng con? Lục Khang Dụ thấy phục tài ăn nói của mình ghê, toàn lý lẽ chuẩn không cần chỉnh. Phen này, cả mẹ và anh chị sẽ ngạc nhiên cho xem. Nhưng mà sao hắn lại cảm thấy lạnh thế này? Rồi bốc một tiếng, đầu hắn hứng trọn cú đánh từ tay bà Lục, đau đến đầu óc anh mông mông, ngôi sao bay đầy trước mặt. Nghe con trai ba hoa khoác lác, bà Lục tức đau cả ngực. Bà mắng: Hàm hồ, Lục gia là gia tộc thế gia, con cần mấy đồng bạc không sạch sẽ từ song ba của con sao? Nội tâm Tuyết Vũ đay nghiến, cái gì gọi là Lục gia là gia tộc thế gia? Đều là đi ăn cướp, chiếm đoạt tài sản nhà của cô, làm của mình. Nếu năm đó Lục Bạch Văn không giết ba mẹ cô, cướp lấy tập đoàn Hải Vận, thì giờ chắc chẳng ai biết đến họ Lục là nhà nào đâu. Bà Lục đâu biết con dâu mình nghĩ gì, vẫn tiếp tục mắng: Con có biết nếu để báo chí chụp được sẽ ảnh hưởng thế nào đến công ty không hả? Đã không biết hối cải thì từ nay đừng ra ngoài nữa. Chú Trấn, mang nó lên phòng, nhốt lại, trong vòng 2 tuần không cho ra ngoài. Quản gia vâng một tiếng, lập tức sai người tới mang Lục Khang Dụ đi. Hắn thấy vậy tá hỏa, biết mình thực sự chọc giận bà rồi, vội ôm lấy chân của bà Lục và cầu xin: Đừng mà mẹ, đừng giam lỏng con sai rồi, con sẽ không đi đánh bạc nữa, mẹ tin con đi, con sẽ ngoan ngoãn theo anh hai đến công ty làm việc, sẽ không bao giờ lêu lỏng, ham chơi nữa, mẹ tha cho con đi, chỉ một lần này nữa thôi, con xin mẹ đấy. Mặc kệ Lục Khang Dụ van nài, thề thốt các kiểu, bà Lục vẫn không mảy may động lòng, vất tay cho người kéo hắn đi. Lục Khang Dụ nào có chịu, vừa bị kéo, vừa giãy giụa, la hét, cầu xin mẹ inh ỏi khắp nhà. Mãi cho tới khi hắn bị mang vào phòng, khóa cửa lại, âm thanh điếc tai kia mới biến mất. Bà Lục bị chọc giận không nhẹ, người nghiêng lảo đảo sắp ngã. Tuyết Vũ và Lục Nhược Uyên thấy vậy, đi tới, đỡ lấy bà, dìu bà qua ghế ngồi. Mẹ uống nước đi đã, đừng tức giận. Tuyết Vũ rót cho bà ly nước ấm. Bà Lục uống hết một hơi, cảm thấy dễ thở hơn một chút. Cái thằng nhóc Khang Dụ này, giá mà nó bằng một nửa của Thần Hạ, thì bà cũng không phải phiền lòng như thế. Bầu không khí dưới đại sảnh, một mảnh trầm lặng, nặng nề, chẳng ai nói gì. Một lúc, Tuyết Vũ bỗng lên tiếng. Mẹ, con cảm thấy cứ nhốt Khang Dụ như vậy không phải là cách hay. Cả Lục Thần Hạo lẫn bà Lục, Lục Nhược Uyên đều cùng ngẩng mặt nhìn cô. Lục Nhược Uyên não ngắn, chưa kịp suy nghĩ đã sồn sồn lên. Không phải cách hay thì phải làm thế nào? Chả lẽ ý chị là thả nó ra, cho nó tiếp tục lêu lỏng bên ngoài à? Tuyết Vũ như không chấp nhận, điềm tĩnh giải thích. Ý chị không phải vậy. Vậy em có cách sao? Lục Thần Hạo nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt. Tuyết Vũ không ngần ngại gật đầu. Bà Lục như tìm thấy đường từ ánh sáng trong bóng tối. Cách gì, con mau nói đi. Ánh mắt Lục Nhược Uyên cũng ngập tràn hy vọng. Đúng thế, chị mau nói nghe xem nào. Dưới 6 con mắt của mẹ con bà Lục, Tuyết Vũ nhìn bà Lục đắn đo. Có lẽ lời con nói sẽ khiến mẹ không hài lòng. Bà Lục lúc này làm gì nghĩ được nhiều thế, phất tay. Được rồi, chỉ cần con tìm được cách, con nói gì mẹ cũng sẽ không trách con. Lấy được đảm bảo từ mẹ chồng, Tuyết Vũ mới tiếp tục. Theo con thấy, Khang Dụ không phải thực sự do lời biếng, mà vấn đề là chú ấy không thích công việc do bà mẹ sắp xếp. Bà Lục nghe thế, nhíu mày, sực nhớ tới lời khi nãy Tuyết Vũ, bà mới hiểu vì sao cô lại nói bà đừng trách. Điều chỉnh tâm tình khó chịu dịu xuống, bà hỏi, vậy nó thích làm gì? Con không biết cụ thể là chú út thích công việc gì, nhưng con dám chắc chắn một điều, công việc đó phải liên quan đến đam mê, sở thích. Bởi nếu không có đam mê thì sẽ không có động lực gì để tiếp tục cố gắng ạ. Hẳn mẹ, Thần Hạo hay cô Nhược Uyên cũng thế, phải không ạ? Cả ba người bà Lục, Lục Thần Hạo và Lục Nhược Uyên đều rơi vào trầm tư, không thể phủ nhận lời nói của Tuyết Vũ đã đả động tới tâm trí họ. Đúng là ai cũng có hoài bão, đam mê của riêng mình. Lục Thần Hạo nhìn cô, ý em là cho Khang Dụ làm việc mà nó thích. Đúng thế, Tuyết Vũ gật đầu. Mẹ và anh cũng đã thấy rồi, Khang Dụ đang dần sa ngã. Nếu chỉ có chúng ta cố gắng kéo cậu ấy thì không có tác dụng gì cả. Điều tiên quyết phải do chính bản thân Khang Dụ tự cắt đứt mới được. Mà để làm được điều đó thì phải tạo ra công việc mà cậu ấy thích để làm. Được làm việc đúng với đam mê sẽ tạo cho người ta cảm giác hứng thú, hăng say hơn, bận rộn hơn. Khi bận rộn, người ta sẽ quên đi những cám dỗ xung quanh, dần dần sẽ trở nên chín chắn ạ. Nói tới đây, cô dừng một chút, nheo mắt hỏi. Khang Dụ chắc là có ước mơ hay đam mê gì đó chứ? Có, trước đây nó rất thích làm ca sĩ, Lục Nhược Uyên nhanh nhẩu trả lời. Từ bé, Khang Dụ đã rất thích hát. Mỗi khi trường tổ chức chương trình văn nghệ, nó đều tham gia và toàn giành giải nhất.